Phong Thần Châu, chương 2853, cảnh giới quy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, từng luồng linh khí phóng lên tận trời. Bốn phía dãy núi bị san thành bình địa trong nháy mắt. Huyền Ngạn Bảo Chủ cùng tứ đại cường giả cảnh giới vạn nguyên giờ phút này đều phải lui lại. Trong lúc khói bụi tràn ngập, một thân ảnh lúc này cao ngạo ngẩng đầu. Phi phi phi, thân thể to lớn lúc này rũ hết bùn đất trên người. Nhịn không được mà mắng rằng, ta biết ngay chuyện xui xẻo như vậy sẽ đẩy cho ông đây làm mà. Nghe vậy, đám người Huyền Ngạn Bảo Chủ đều thay đổi sắc mặt. Cửu anh, là xúc sinh kia, Huyền Ngạn Bảo Chủ lập tức quát lên. Lui lại, vừa dứt lời, mọi người lập tức lui lại. Mà giờ phút này, trước sơn môn có từng bóng người đi ra, người đứng đầu mặc đồ trắng, dáng người cao ráo, cũng không quá khôi ngô tuấn tú nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ lạnh nhạt. Trên vầng trán tuấn tú mang theo một tia thanh tú, phóng khoáng, ngông nghênh, chính là Tần Ninh, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc trên trán. Tần Ninh nhìn ra ngoài cửa lớn, để các vị đợi lâu. Thật sự là có lỗi, lời nói cùng nụ cười lạnh nhạt khiến người ta cảm thấy rét run trong lòng. Tần Ninh xuất hiện, nhóm người Huyền Ngạn Bảo Chủ nhìn thấy Tần Ninh thì sát cơ trong mắt lộ ra. Chính là Tần Ninh khiến cho kế hoạch của bọn họ gặp trắc trở nhiều nhất, mà bởi vậy mới khiến cho bọn họ tổn thất nặng nề. Thậm chí còn chưa kịp cẩn thận dò xét núi Thanh Nguyệt. Thiên đế các có thủ đoạn thông thiên thật, núi Thanh Nguyệt này sớm đã bị các ngươi tìm kiếm sạch sẽ. Lần này còn lấy ra làm ngụy trang để lôi kéo người của Tây Ninh các đến. Tâm tư kín đáo, kế hoạch chu toàn lắm. Tần Ninh giờ phút này nói xong, nhìn về phía trước, ở trên đỉnh hai pho tượng cách nơi đó trăm thước có hơn 10 người mặc trường bào màu bạch kim. Hoặc là đứng thẳng hoặc là ngồi ngay ngắn, hoặc là dựa vào, thần thái cực kỳ thoải mái. Người đứng đầu có vẻ mặt hòa ái, lạnh nhạt nói, Thanh Ninh các lúc nào xuất hiện một nhân vật khiến người ta phải kinh ngạc như ngươi vậy. Tần Ninh, tuy nói núi Thanh Nguyệt này vốn đã bị thiên đế các đào rỗng, thế nhưng không ngờ rằng ngươi vẫn có thể phát hiện ra những thứ mà thiên đế các phát hiện không ra. Ngươi khiến ta thấy tò mò quá đấy. Tần Ninh, cảnh giới quy nhất, người đàn ông kia nhìn có vẻ hơn 30 tuổi, mang theo một chút ổn trọng, lại là một vị cảnh giới quy nhất cái thế hào hùng. Hơn nữa tu vi còn mạnh hơn Nhật Nguyệt Tùng nhiều. Cách Trương,